Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tặng thảo kết giao. Trương Nguyên Mãnh quay đầu nhìn một chút không lại sợ hãi Bạch Vận. Đã nắm giữ một chút không bên trong phi hành kỹ xảo. Trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Tiểu cô nương này rõ ràng đã luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn. Lại đem thực lực áp chế đến luyện khí cảnh 5 tầng. Cũng không biết là nguyên nhân nào. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Bạch Vận nội tình vô cùng tốt. Thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành đại khí. Dạng này thiên tài, Trương Nguyên Mãnh cũng là động kết giao tâm tư. Tối thiểu nhất hắn không phải Nam Thiên Học Viện người. Từ trước đến nay tự do tự tại. Trương Nguyên Mãnh giờ phút này chính tại do dự muốn hay không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Bất quá lập tức tưởng tượng, vẫn là đem chuyện này ẩn giấu đi. Bất quá hắn vẫn là nói một câu tiểu cô nương. Ngươi bây giờ có phải hay không phi thường cần nguyên ẩn thảo? Bạch Vận rõ ràng sững sờ, cũng nghĩ đến Trương Nguyên Mãnh thực đủ sức để nhìn ra sâu cạn của hắn. Hắn có thể từ Trương Nguyên Mãnh trong giọng nói suy đoán ra đến. Trương Nguyên Mãnh cũng không có trực tiếp hỏi hắn vì sao ẩn giấu thực lực. Cái này cũng liền biểu lộ Trương Nguyên Mãnh sẽ không đem chuyện của nàng nói ra. Hắn có chút gật đầu nói, ta hiện tại vừa bước vào luyện khí cảnh viên mãn. Muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta là nắm giữ một loại ẩn tàng thực lực bản thân tiểu pháp thuật. Bất quá cái này pháp thuật cũng chỉ có thể lừa gạt nguyên phụ cảnh trở xuống người tu luyện. Ta cũng là mảnh mảnh nhìn một chút mới phát hiện, thế giới này chi lớn, không thiếu cái lạ, có loại công pháp này không hiếm lạ, ta cũng có, chỉ bất quá đến bây giờ cảnh giới, tác dụng cũng liền không lớn. Trương Nguyên Mãnh nghe xong Bạch Vận nói về sau, cũng mới hiểu được, chỉ bất quá hắn ẩn tàng chi lớn chính là ỷ lại nguyên ẩn thảo. Lại luyện chế ra một chút đan dược phụ trợ, tiền bối, ta cũng không gạt ngươi. Lần này chấp hành nhiệm vụ đến đây, vì chính là cực Nam Sơn Mạch Nguyên ẩn thảo. Ta từ trong cổ tịch biết được, cực Bắc Tiết Linh Sơn ta đi không được, chỉ có thể đến cực Nam Sơn Mạch thử thời vận. Bạch Vận thành thật nói, cũng không biết vì cái gì, hắn đối Trương Nguyên Mãnh biểu hiện của người này cũng là cực kỳ tin cậy. Bằng không cũng sẽ không đem tự thân bí mật nói ra. Còn tốt lần này tiếp tiêu chính là ta. Nếu như đổi thành người khác sớm liền phát hiện tình huống của ngươi. Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết ta vì sao không mang theo ngươi hạ xuống thành Nam đi. Trương Nguyên Mãnh thầm nghĩ. Nha đầu này luận can đảm, thiên phú, đều không thể so với trong gia tộc thiếu niên anh tài kém. Hắn cũng không phải là chân chính người Trương gia, chỉ là Trương Tử Lăng sư điệt, vừa vặn họ Trương mà thôi. Bạch Vận nhẹ nhàng lên tiếng, hắn làm sao lại không biết, bởi vì thành Nam hội tụ không ít cao thủ. Hắn chuyến đi này thành Nam, còn không đợi lấy nguyên ẩn thảo, liền đã bị người phát hiện. Điểm này, hắn rất là cảm kích Trương Nguyên Mãnh. Trương Nguyên Mãnh mang theo Bạch Vận rơi xuống một vùng rừng rậm bên trong. Hắn thu hồi của mình kiếm, hắn có chút đối Bạch Vận nhẹ gật đầu hỏi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Bạch Vận triệt để mộng, làm sao đều không nghĩ tới Trương Nguyên Mãnh sẽ muốn thu nàng làm đồ. Hắn có chút gãi đầu một cái, đem mạng che mặt lấy xuống, lộ ra vết sẹo trên mặt, hắn thản nhiên nói, ta chỉ là cái phổ thông thông người. Tiền bối không sợ ta là vướng víu a? Ta lại là Nam Thiên Học Viện đệ tử, ngươi cứu lại gặp được chuyện gì? Trương Nguyên Mãnh làm sao đều không nghĩ tới dưới khăn che mặt Bạch Vận sẽ là một trương kinh. Khủng như vậy mặt, hắn sau đó cười nói, ta người này chưa từng sợ cái gì vướng víu. Cũng không sợ hắn Nam Thiên Học Viện tên tuổi, ta kỳ thật cũng chỉ đạo không được ngươi nhiều ít, lấy thiên phú của ngươi, siêu việt ta, kia là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không gọi ta một tiếng sư phụ. Ta, nguyện ý, Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới Trương Nguyên Mãnh sẽ đối với hắn có đánh giá cao như thế. Có lợi hại người thu nàng làm đồ, hắn làm sao lại không nguyện ý. đây chính là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất bị người khích lệ. Trong lòng của nàng đắc ý, được rồi, không đùa ngươi, ngươi là Nam Thiên Học Viện đệ tử, ta chỉ là muốn kết giao ngươi tiểu cô nương này, gọi không gọi sư phụ ta cũng không đáng kể, đây chẳng qua là cái hư danh mà thôi, trong âm thầm ngươi liền gọi ta một tiếng Trương Thúc liền tốt. Trương Nguyên mãnh tay áo lắc một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc nguyên ẩn thảo, đưa cho Bạch Vận nói. Cỏ này là ta từ cực Nam Sơn Mạch trong rừng rậm vào tay. Lấy thực lực của ngươi tiến cực Nam Sơn Mạch cũng là đường chết một đầu. Mà lại hiện tại có thú triều sắp đến, cho dù là nguyên phủ cảnh thực lực đều không dám tùy tiện lên núi bên trong. Chớ nói chi là ngươi. Trương Nguyên Mãnh nói đây là lời nói thật, chỉ bất quá hắn không biết Bạch Vận còn có Lam Linh tại. Chỉ tiến cực Nam Sơn Mạch bên trong, cũng có được năng lực tự bảo vệ mình, hắn xác xác thật thật muốn kết giao Bạch Vận, dù sao Bạch Vận thiên phú còn tại đó, thu đồ không làm được, ngược lại kết giao thích hợp hơn, nếu như ngày sau Bạch Vận trưởng thành, đối với hắn cũng là cực có chỗ tốt, nếu như không có trưởng thành, một gốc nguyên ẩn thảo mà thôi, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, đây chính là hắn ánh mắt. Cái này làm sao có ý tứ tiếp nhận ân tình của ngài. Bạch Vận vẫn là thật sự là có chút không quen đột nhiên người khác đối nàng tốt như vậy. Vô duyên vô cớ, lại thêm ngay cả sư phụ đều không bái, để hắn đi đón Trương Nguyên Mãnh trong tay nguyên ẩn thảo. Làm sao có thể, ngươi nhận lấy, tranh thủ thời gian ăn vào, ta còn phải đi hỗ trợ chống cự thú triều. Trương Nguyên Mãnh cũng mặc kệ Bạch Vận có hay không nhận. Trực tiếp đem cỏ đặt ở Bạch Vận trong tay, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi đến tột cùng tại sao muốn ẩn tàng thực lực của mình. Lấy thiên phú của ngươi, tại Nam Thiên Học Viện cũng là rất ăn mở à, đã từ chối không xong, Bạch Vận cũng chỉ đành nhận nguyên ẩn thảo. Hắn lấy nguyên ẩn thảo một chiếc lá, đôi môi thật mỏng đem cái này cái lá cây ngậm tại trong miệng. Kịp thời vận chuyển tâm pháp phụ trợ. Rất nhanh hắn liền hấp thu nguyên ẩn thảo công hiệu, đem trong miệng ố vàng nguyên ẩn thảo lá cây lấy ra ngoài. Cái này nguyên ẩn thảo công hiệu quả nhiên không hề tầm thường. Chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn liền có thể tùy ý ẩn tàng thực lực của mình. Thậm chí có thể áp chế đến dẫn linh cảnh, hắn thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn đem thiên phú bại lộ. Dạng này đối với muốn báo thù hắn tới nói. Cũng không phải là chuyện gì tốt, tại không có năng lực tự vệ trước kia, mình tài nghệ thật sự là tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. Mà lại, hắn cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình mạnh hơn người khác ở nơi nào. Có thể đủ tốt tốt sống ở lập tức, dựa vào là nàng ẩn nhẫn, cùng trải qua đủ loại tàn khốc, để hắn cũng không tiếp tục là cái kia Vân Tinh thôn không có việc gì thiếu nữ. Đa tạ Trương Thúc. Bạch Vận thật sâu hướng về phía Trương Nguyên Mãnh bái, đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm kích, khách khí, cái này nguyên ẩn thảo công hiệu ngươi đã cũng rõ ràng. Nguyên ẩn thảo thành hình bất quá 5 cái lá cây, gốc rễ cũng không thể sử dụng, mỗi một chiếc lá công hiệu lúc dài không quá 3 tháng. Chỉ sợ ngươi một năm về sau còn phải lại tới nơi này. Trương Nguyên Mãnh sợ Bạch Vận không biết nguyên ẩn thảo cụ thể. Cũng liền tiện thể nói ra, ta biết, Bạch Vận do dự một chút vẫn là nói ra, hắn nói khẽ Nam Thiên Học Viện quan sử long ý thế hiếp người. Ta khi đó bất quá luyện khí cảnh 6 tầng, tình huống nguy hiểm hạ giết chết hắn, ta cũng không muốn dễ dàng buông tha Nam Thiên Học Viện hoàn cảnh như vậy. Ta không thể làm gì khác hơn là tới đây lấy nguyên ẩn thảo, trợ giúp mình man thiên quá hải. Bạch Vận đem quan sử long sự tình đại khái đến nói cho Trương Nguyên Mãnh. Đã không còn chỗ giấu giếm ni, nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được, chuyện này sẽ không có người biết đến, có cần hay không bên này giúp ngươi chào hỏi. Trương Nguyên Mãnh sắc mặt bình tĩnh nói, người nhà họ quan tại Điền Phong Thành vẫn còn có chút năng lượng. Chỉ sợ ngươi lần này trở về cũng không thiếu được chút da thịt nỗi khổ. Ngươi trở về thoát thân về sau, lấy thực lực ngươi bây giờ, nghĩ biện pháp cải trang cách ăn mặc dưới, đi tìm một cái Lâm Đông phiền phức, dùng một cái thân phận giả, tự nhiên có thể thay mình rửa sạch tội danh. Đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới. Bạch Vận có chút kích động nói, vừa nghĩ tới con có thể đàng hoàng trở lại Nam Thiên Học Viện cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng nhau sinh hoạt, loại cuộc sống này đối với nàng mà nói, cũng là rất thỏa mãn. Trương Nguyên mãnh một phen, để Bạch Vận có lòng tin, chỉ cần có thể để hắn lưu tại Nam Thiên Học Viện. Kia so cái gì đều mạnh, chỉ ít Nam Thiên Học Viện cách Đại Tỷ Bạch Đình cũng gần. Trung quy là có cái thân nhân của mình, thực lực ngươi bây giờ là luyện khí cảnh viên mãn, muốn đột phá còn cần thời gian. Bất quá ta đề nghị ngươi dừng lại xuống tới, bởi vì ngươi cảnh giới tiếp theo là linh vũ cảnh. Linh vũ cảnh là một cái mấu chốt cảnh giới, trong cơ thể ngươi thuộc tính bắt đầu kích phát, cái này cũng quyết định ngươi về sau con đường tu luyện. Ngàn vạn thận trọng lựa chọn. Trương Nguyên mãnh đối Bạch Vận tỉ mỉ nói, tại đột phá linh vũ cảnh trước đó, muốn lựa chọn một cái linh khí dư giả địa phương, như thế đột phá đối tự thân chỗ tốt cũng là cực lớn. Tại toàn bộ linh vũ cảnh quá trình bên trong, cũng có thể cải biến mình, tôi thể là 5 vị trí đầu tầng mấu chốt, tẩy tủy là sau 5 tầng mấu chốt, đồng thời thành công sau khi đột phá, người trên mặt vết thương cũng sẽ bất trị mà càng. Đây chính là tu luyện chỗ tốt, vết thương bất trị mà càng, đây mới là Bạch Vận kỳ vọng, dù sao đổi bất kỳ một cái nào nữ tử cũng không nguyện ý đỉnh lấy vết sẹo trên mặt sống hết đời. Hắn cũng không ngoại lệ, tín hiệu tiễn, thú triều tới, chúng ta đuổi mau qua tới. Trương Nguyên mãnh nhìn thấy không trung một chi tín hiệu tiễn về sau, sắc mặt siết chặt, vội vàng lôi kéo Bạch Vận trực tiếp ngự kiếm mà lên. Đi vào thành Nam Môn Sơ đi vào thành Nam sau Trương Nguyên Mãnh liền rời đi Bạch Vận. Dù sao lấy Trương Nguyên Mãnh thực lực, là không thể nào một mực bồi tiếp Bạch Vận tán gẫu. Bạch Vận lúc này mới phát hiện, thành Nam thành lâu so thành Bắc cao hơn dòng dã gấp 3. To lớn thành lâu cũng là vì ngăn cản thú triều tập kích. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia cực Nam Sơn Mạch so Bạch Vận trong tưởng tượng còn hùng vĩ hơn hùng vĩ. Từng tòa ngọn núi to lớn tương liên, phảng phất cùng trời đụng vào nhau, hắn có thể nhìn thấy đủ loại linh thú hướng phía bên này đi tới. Linh thú quỹ tích cũng không phải là trực chỉ Tử Lăng Thành, mà là Tử Lăng Thành thành nam bên ngoài một đầu rộng lớn đại đạo. Cái gọi là chống cự thú triều, cũng là bởi vì linh thú tại trạng thái bùng nổ dưới. Có linh thú sẽ bị gạt ra trong đội ngũ. Thậm chí là mất phương hướng, tập kích Tử Lăng Thành, tình huống như vậy thường có phát sinh, dạng này kinh tâm động phách tràng diện, cũng là Bạch Vận lần đầu tiên nhìn thấy, linh thú chủng loại phong phú, từ nhất giai đến tứ giai, các loại thực lực linh thú đều có thể tại cái này to lớn thú triều tràng diện bên trong nhìn thấy. Mà thành Nam thành lâu môn mở rộng, vì chính là cửa thành không bị linh thú đâm cháy. Mà tiến vào trong thành linh thú sẽ gặp phải nhân tộc cao thủ giết chóc. Bất quá, Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới một cái cực Nam Sơn Mạch bên trong không biết ở nhiều ít linh thú, khoảng chừng hơn vạn đầu linh thú. Nàng nhìn thấy không bên trong phi hành lấy đủ loại linh thú. Có chim bằng, linh tước các loại, liền là tìm không thấy một con giống như Lam Linh tồn tại. Hắn hiện tại thế nhưng là càng ngày càng hiếu kỳ Lam Linh là cái dạng gì linh thú. Hết chương.